Diamond No Age Picture trở về. Tác giả: Phi Hùng Kỵ Sĩ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 854, chương 6. Cosian nâng cấp thi đấu. Ngay ở Miyuki phát biểu nhậm chức diễn thuyết thời điểm, tương tự ở Tây Tokyo khu vực, một hồi không thua gì Cosian trận chung kết đẳng cấp luyện tập thi đấu. Chính đang khua chuông gõ mõ chủ bị thi đấu song phương là Tây Tokyo Á quân Inashiro Industrio. Cùng Tây Tokyo bát cường một trong Yakushi cao trung này, hai cao trung đều là hoàn toàn xứng đáng trường mạnh ở Seido cao trung còn chìm đắm ở toàn quốc xưng bá vui. Sướng bên trong thời, này hai chi thua với Seido cao trung đội ngũ, nhưng thần kỳ địa tụ ở cùng nhau. Không nghĩ tới sẽ có nhiều người như vậy đến quan sát a. Uwada Akiko kinh ngạc nhìn xung quanh mười mấy cái đồng hành. Còn có mười mấy khán giả, bởi vậy cũng có thể thấy được này hai cao trung độ hot. Fujio nói rằng hiện tại Tokyo, nói tới bóng chày kể đến hàng đầu, đương nhiên là toàn quốc bá chủ. Seido cao trung thậm chí không riêng là Tokyo khu vực, ở toàn quốc trong phạm vi. Hiện tại đều quát nổi lên một trận, tên là Seido gió xoáy đại ma vương Sawamura Aizun, nhiệt huyết huấn luyện viên Kataoka, năm đại minh tinh tuyển thủ tin tức của bọn họ càng xào càng nóng. Sự tình rõ ràng qua đều hơn một tuần lễ, nhiệt độ không những không có giảm xuống, trái lại có tăng lên trên xu thế hiện tại Seido cao trung hàng ngày lúc huấn luyện. Xung quanh phóng viên đến bái phòng tuyển thủ bóng chày quản lý, săn cầu thủ, đều đếm không xuể ở như vậy bầu không khí dưới. Inashiro Industrio cùng Yakushi cao trung thi đấu, còn có thể hấp dẫn nhiều như vậy người đến xem. Không thể không nói là một cái phi thường chuyện thần kỳ, Seido cao trung vấn đỉnh toàn quốc sau. Khi cùng trong khu vực còn có thể đối với Seido cao trung tạo thành uy hiếp. Chỉ sợ cũng chỉ có trước mắt này hai chi đội bóng, Fujio cảm khái như thế. Inashiro Industrio tuy rằng đang luyện tập thi đấu bên trong thành tích 10 điểm bình thường, nhưng sức chiến đấu của bọn họ xác thực bảo lưu đến phi thường hoàn chỉnh. Toàn bộ đội hình chủ lực bảo lưu dòng dã một nửa. Coi như là năm thứ 3 các tuyển thủ tất cả đều xuất ngũ. Năm thứ hai bên trong cũng có ưu tú tuyển thủ bổ sung đi vào, vấn đề duy nhất chính là catcher. Tadanao Isuki ở trung học thời đại cũng là Tokyo có tiếng siêu sao tuyển thủ, chỉ bất quá hắn hiện tại trình độ cùng Narumi Yamei hợp tác lên còn có chút không đủ tin tưởng, chỉ cần Tadano Isuki trưởng thành, Inashiro Industrio ngay lập tức sẽ nắm giữ không thấp hơn trước sức chiến đấu. So sánh với đó, Seido cao trung đi ngoại trừ năm thứ 3 tuyển thủ sau khi năm thứ 2 cùng năm nhất thay thế bổ sung rõ ràng bù đắp không được năm thứ 3 lưu lại trống rỗng. Seido cao trung thực lực suy nhược là có thể dự kiến này tiêu đối phương trường tình huống. Inashiro Industrio tuyệt đối là Seido cao trung lần thứ hai tiến vào Cosian kình địch, mặt khác một nhánh chính là Yakushi cao trong đó rồi. Yakushi trải qua cũng phi thường truyền kỳ, bọn họ tuyến tấn công lực bộc phát, thậm chí đều không kém hơn Seido cao trung. Seido cao trung ngoại trừ Sawamura ở ngoài, lúc đó còn có Tanba, Furuya, Kawakami. Ba cái phi thường có thực lực picture đem ba người bọn hắn toàn bộ đánh tan. Chỉ có Yakushi, nếu như không phải là bởi vì bọn họ lúc đó picture trận vấn đề rất lớn. Trận đấu kia hưu chết vào tay, ai còn khó nói ở cái này mùa hè bên trong. Yakushi chung người cũng không nhàn rỗi ở tại bọn hắn huấn luyện viên dẫn dắt đi. Bọn họ nam chinh bắc chiến, cùng toàn quốc các nơi hào môn cao trung đánh luyện tập thi đấu đánh cho đến bây giờ. Hào lấy 33 thắng liên tiếp kinh khủng như vậy chiến tích, thậm chí gây nên truyền thông quan tâm, không quán quân hào cường. Này nói chính là Yakushi cao trung này hai chi đội bóng là cùng khu vực cạnh tranh đối thủ. lẽ ra là không đụng tới đồng thời, nhưng cũng không biết Yakushi cao trung huấn luyện viên Todoroki Raizo là cái nào dễ. Cái Huyền đáp sai rồi. Dĩ nhiên cùng Inashiro xin luyện tập thi đấu, nhìn thấy xin một khắc đó. Inashiro Industrial cao trung CLB bóng chày bộ trưởng đều cho rằng là ngày cá tháng 4. Đùa giỡn đây, nhìn một chút lịch ngày. Hiện tại đã tháng 8 phân. Không thể là tháng 4 một, khả năng là đầu óc nóng bị hồ đồ rồi. Inashiro CLB bóng chày bộ trưởng làm chuyện cười như thế, giảng cho Kunitomo huấn luyện viên nghe, nếu như bọn họ muốn so sánh với liền địch ở ngày 31 tháng 8 buổi sáng được rồi. Nghe được Kunitomo huấn luyện viên, Inashiro CLB bóng chày bộ trưởng thoại đều nói không lưu loát. Huấn luyện viên, chúng ta nhưng là cùng khu vực đối thủ, đến mùa thu giải thi đấu thời điểm rất khả năng là lẫn nhau giao thủ đối tượng. Ngươi cho rằng dựa vào chúng ta hiện tại biểu hiện như vậy có thể từ mùa thu giải thi đấu thăng cấp sao? Kunitomo huấn luyện viên hỏi lời này, đem Inashiro CLB bóng chày bộ trưởng cho hỏi bối rối ăn ngay nói thật. Hắn cho rằng rất khó lấy Inashiro Industrial hiện tại đang luyện tập thi đấu bên trong biểu hiện đến xem, bọn họ e sợ rất khó chiến thắng do Sawamura Eijun dẫn dắt Seido. Đừng xem ngoại giới truyền thông đều nói Seido cao trung 9 cái chủ lực bên trong lập tức ít đi 6 cái. Mùa thu thời điểm, sức chiến đấu tước rất yếu nghiêm trọng, nhưng làm Seido cao trung chủ yếu nhất cạnh tranh đối thủ. Inashiro đối với Seido cao trung nghiên cứu không thể như vậy nông cạn, Seido cao trung như thế nào đi nữa nói cũng là hào môn, dù cho là bọn họ thay thế bổ sung tuyển thủ, thậm chí đội 2 tuyển thủ đều là phi thường ưu tú, đáng sợ nhất chính là Seido cao trung chủ lực. Cơ cấu vẫn không có biến Seido Battery, A Sawamura cùng chủ lực Catcher Miyuki hai người phối hợp lại thực lực coi như không so với trước. Sawamura cùng Chris hợp tác thời mạnh cũng không thể so với trước kém, có hai người bọn họ ở nguyên tắc Seido cao trung thực lực ít nhất bảo lưu 60% trở lên, đơn thuần nói phòng thủ ít nhất bảo lưu nguyên tắc Seido cao trung 8/10 trở lên phòng thủ năng lực. Hiện tại Seido cao trung vấn đề duy nhất hẳn là tuyến tấn công, chỉ cần giải quyết vấn đề này, Seido coi như không so với trước mạnh cũng sẽ không kém đi nơi nào. Vì lẽ đó dù sao Seido cao trung vấn đề dễ giải quyết, trái lại là Inashiro Catcher thực lực không đủ, trực tiếp thành vết thương chí mệnh. Một cái tốt Catcher tầm quan trọng đối với đội bóng tới nói là lên tính quyết định tác dụng. Đây chính là Inashiro đối mặt vấn đề cũng bởi vì Tadano Isuki cùng Narumi Yamei hợp tác không đồng bộ. Toàn bộ Inashiro hiện ra một loại đê mê trạng thái, lấy như vậy trạng thái đi nghênh chiến Seido cao trung, không bị tàn sát là tốt lắm rồi, càng không cần phải nói chiến thắng. Nhưng là đạo lý Inashiro CLB bóng chày bộ trưởng cũng là hiểu, nhưng hắn luôn cảm giác cùng Yakushi cao trung thi đấu không quá thích hợp. Isuki là cái rất có năng khiếu Catcher, hắn sở dĩ cùng Amei phối không hợp được không phải thực lực của hắn thật sự kém đến trình độ đó, chỉ là Amei cùng Seido cao trung sau cuộc tranh tài, đặc biệt là cùng Sawamura sau cuộc tranh tài, thực lực đột nhiên tiến bộ rất nhiều. Hiện tại coi như thật sự đem Masatoshi đổi lại, phối hợp của bọn họ cũng sẽ không giống trước như vậy thuận buồm xuôi gió. Nói Kunitomo huấn luyện viên còn lắc lắc đầu của chính mình, phát sinh kéo kẹt tiếng vang, là thời điểm để các tuyển thủ chính mình rõ ràng điểm này. Trước Inashiro thua điểm số kỳ thực không lớn, Butter nếu như nỗ lực đem điểm số đoạt về đến không phải không thể, nhưng bọn họ thật giống cũng không còn nhiệt tình. Cái này không thể được, nhất định phải tìm một cái thích hợp đối thủ, cố gắng kích thích bọn họ mới được. Đây mới là Kunitomo huấn luyện viên đáp ứng Yakushi cao trung luyện tập thi đấu nguyên nhân thực sự liền như vậy. Một hồi không thấp hơn Cosian trận chung kết đẳng cấp luyện tập thi đấu. Bắt đầu rồi cầu vote 10 đờ cuối chương cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.